Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Đánh lui, chương 705. Đánh lui mặc dù đánh chết mấy cái song xỉ hồ, nhưng là cái này cũng không thể dọa đi song xỉ hồ bầy. Huống chi song xỉ hồ bầy bên trong mấy cái lãnh chúa đều không có bắt đầu hành động. Nếu như lãnh chúa cấp bậc song xỉ hồ phát động công kích, như vậy mấy người muốn giải quyết cũng muốn lãng phí một chút thời gian. Thậm chí còn khả năng có một ít nguy hiểm mà ni rất nhanh lại một đợt song xỉ hồ lao đến. Lần này số lượng càng nhiều. Có mười mấy con, Mina tỷ, một con lĩnh lãnh chúa hướng ngươi đi qua. Cẩn thận một chút, Nhạc Chính Lăng Hương một bên dùng súng ống xạ kích một bên hô. Có Nhạc Chính Lăng Hương tại, những này song xỉ hổ muốn đánh lén là không thể nào. Minh bạch, Philomena nghe được nàng lập tức liền quét mắt xông tới mấy cái song xỉ hổ. Rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại một con hơi lớn một chút song xỉ hổ trên thân. Cái này song xỉ hổ muốn giấu ở phổ thông song xỉ hổ bên trong đánh lén. Hiển nhiên đối phó mạo hiểm giả đã rất có kinh nghiệm ni bất quá có Nhạc Chính Lăng Hương nhắc. Nhờ, cái này song xỉ hổ là không thể nào thành công. Nếu như không chú ý thật là có khả năng đem cái này song xỉ hổ xem như phổ thông tinh anh cấp bậc. Bởi vì cái này song xỉ hổ dáng vẻ cùng tinh anh cấp bậc song xỉ hổ không sai biệt lắm. Căn bản không có lãnh chúa đặc thù thân thể. Cái khác song xỉ hổ lãnh chúa đều là so phổ thông song xỉ hổ nhìn phải lớn hơn một chút. Mà lại càng thêm hung tàn. Nhưng là cái này một con khác biệt. Đám người trước mắt chỗ đứng so sánh phân tán. Bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Đoạn Thu tại khoảng cách đám người hơn 50 mét bên ngoài. Những người khác cũng đều cách xa nhau mười mấy mét. Philomena cũng không có lập tức công kích cái này lãnh chúa. Mà là thả cái này lãnh chúa tiếp cận mình. Đã song xỉ hổ muốn đánh lén. Như vậy nàng cũng có thể trái lại đánh lén cái này song xỉ hổ. Song xỉ hổ nhưng không có nhân loại cao như vậy trí tuệ. Cho nên rất nhẹ nhàng liền tiến vào Philomena phạm vi công kích. Khi tiến vào đến Philomena phạm vi công kích về sau, nàng lập tức một cái thoáng hiện liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại song xỉ hồ lãnh chúa bên trái hơn 100 mét khoảng cách. Khoảng cách này phóng thích quan hệ ma pháp có thể nói là 100% trúng đích. Đi tới song xỉ hồ lãnh chúa bên cạnh, Philomena lập tức liền huy động pháp trượng, một đạo quang mang lập tức liền chiếu sáng bốn phía. Đây là một cái cao cấp ma pháp, nàng lặng lẽ chuẩn bị có một hồi. Năng lượng cường đại cột sáng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng đích cái này lãnh chúa cấp bậc song xỉ hồ. Kêu thảm cũng không kịp phát ra, song xỉ hồ liền bị cột sáng uy lực đặt ở trên mặt đất. Cột sáng màu trắng phi thường sáng tỏ, trong lúc nhất thời đem chung quanh hơn 50 mét đều chiếu sáng. Mấy giây sau trực tiếp liền truyền đến song xỉ hồ kêu thảm. Xem ra lần này tổn thương không nhẹ, bất quá đây chỉ là công kích bắt đầu. Cột sáng màu trắng đánh trúng song xỉ hổ về sau. Philomena không có đình chỉ công kích, mà là tiếp tục phóng thích viễn trình ma pháp. Tại thân thể của nàng hai bên hiện ra 7-8 cái dựng thẳng ma pháp trận. Những ma pháp này trận tại tích xúc năng lượng 2 giây sau liền bắn ra cùng laser vũ khí đồng dạng. Quang hệ năng lượng công kích. Số lượng bên trong nhiều bạch sắc quang mang nhanh chóng hướng phía cách đó không xa song xỉ hồ bay. Đi, lúc đầu song xỉ hồ lãnh chúa liền bị đột nhiên xuất hiện cột sáng cho đập che đầy. Hiện tại lại bị công kích lập tức kêu thảm bắt đầu trốn tránh. Lúc này, Đoạn Thu tại phía trước hơn 50 mét địa phương đã độc lập xử lý 5 con tinh anh cấp bậc song xỉ hồ. Mà cái thứ 6 song xỉ hổ cũng bị Đoạn Thu cận thân. Nương tựa theo kim loại vũ cánh cùng lôi điện ma pháp. Giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên Đoạn Thu giết nhiều như vậy song xỉ hổ tự nhiên là bị lãnh chúa cấp bậc song xỉ hổ theo. Giỏi, hết thảy có hai con song sỉ hổ hướng phía Đoạn Tu nhanh chóng lao đến. Cái này hai con lãnh chúa cấp bậc song sỉ hổ liền không có ẩn tàng, mà là trên thân trực tiếp hiện ra màu vàng hơi mờ hộ thuẫn. Những này hộ thuẫn hoàn toàn miễn dịch lôi hệ sơ cấp ma pháp. Đoạn Tu tự nhiên là chú ý tới xông tới hai con lãnh chúa cấp song sỉ hổ. Hừ lạnh một tiếng trực tiếp tiến vào trạng thái mạnh nhất. Kiếm trận được triệu hoán ra, Đoạn Tu trên không trung tăng tốc độ liền sử dụng kiếm trận đem hai con song sỉ hổ lãnh chúa vây. Lại, tất cả trường kiếm đều chuyển hóa làm lôi điện thuộc tính. Bởi vì lôi điện thuộc tính tốc độ công kích nhanh, mà lại tổn thương cao. Trải qua thăng cấp sau kiếm trận đã có thể sử dụng thuộc tính công kích. Cho nên trước mắt kiếm trận thuộc tính chính là lôi điện thuộc tính. Đương nhiên cũng không phải là tất cả thuộc tính đều có thể sử dụng. Trước mắt Đoạn Tu chỉ có thể sử dụng hỏa thuộc tính, lôi điện thuộc tính cùng phong thuộc tính. Hiện tại Đoạn Tu đối mặt hai con song sỉ hổ lãnh chúa. Philomena cũng đối lên một con, như vậy còn có hai con chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này hai con song sỉ hổ lãnh chúa sớm đã bị Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác được. Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác phạm vi tại trên thảo nguyên có tiếp cận 10 km. Không phải thẳng tắp khoảng cách mà là lấy nàng làm trung tâm 10 km. Cho nên lãnh chúa cấp bậc song sỉ hổ sớm đã bị khóa chặt. Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương đứng chung một chỗ. Hai người cũng không phải bình hoa. Sức chiến đấu mặc dù không có Đoạn Tu mấy người lợi hại nhưng là cũng có phong hào cường giả cấp. Bậc thực lực, Nico tự nhiên không cần phải nói. Đã sớm hoàn thành phong hào cường giả nhiệm vụ, mà Nhạc Chính Lăng Hương lại khác biệt. Nàng mặc dù không phải phong hào cường giả, nhưng là nàng bản thân năng lực cũng rất biến thái. Toàn phương vị cảm giác, loại năng lực này phi thường thưa thớt, đến mức còn bị thần bí cường giả mang đi nuôi dưỡng một đoạn thời gian. Nhạc Chính Lăng Hương sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa vũ khí. Nương tựa theo năng lực nhận biết có thể nhẹ nhõm cự ly xa trúng đích địch nhân. Chiến đấu tiếp tục, lúc này tất cả song sỉ hổ đều đã vọt tới phụ cận. Tinh anh cấp bậc không cần để ý, chủ yếu phòng ngự chính là lãnh chúa. Rất nhanh một con lãnh chúa liền xuất hiện, bất quá băng tuyết manh muội trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Mà cuối cùng hai con thì bị Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương hai người công kích từ xa. Đoán chừng muốn xông lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đoạn Tu bên này chiến lực toàn bộ triển khai. Tại trong kiếm trận tâm hai con song sỉ hổ tại chịu đựng lôi điện kiếm khí tứ ngược. Đoán chừng giải quyết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành một bên Philomena thì càng đơn giản. Một bên đè ép song sỉ hổ lãnh chúa, một bên giải quyết phổ thông song sỉ hổ. Đại khái dạng này đánh tiếp cận 10 phút đồng hồ. Bên ngoài không qua được song sỉ hổ gào thét một tiếng. Ngay sau đó không ít song sỉ hổ cũng bắt đầu rút lui. Mà nghe được thanh âm mấy cái lãnh chúa cấp bậc song sỉ hổ cũng bắt đầu chạy trốn. Đoạn Tu vốn còn muốn ngăn lại. Bất quá tại kiếm trận bên trong hai con song sỉ hổ đều nổi điên đồng dạng lao ra. Không có cách nào chỉ có thể thả đi một con chuyên tâm giải quyết không có đao tẩu một con. Băng tuyết bên kia song sỉ hổ nghe thấy thanh âm cũng trốn. Đảo mắt chung quanh chỉ còn sót Đoạn Tu bên này cùng Philomena bên kia song sỉ hổ. Sau 10 phút, hai con song sỉ hổ đều được giải quyết, đám người không có thụ thương chỉ là tiêu hao có chút lớn. Dù sao đều sử dụng toàn lực, bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy giải quyết. Quét dọn chiến trường, đám người liền tùy tiện tìm cái địa phương tiếp tục nghỉ ngơi. Đã đánh chạy xong sỉ hồ, đoán chừng đến ngày mai hừng đông cũng sẽ không có quái vật tới. Trước đó xong sỉ hồ tiếng kêu đoán chừng đã sớm đem chung quanh sinh vật dọa đi. Hết chương.